Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, trang 906. Lúc sau, Tuyết Sơn mê cung phong ấn giải trừ, thứ 10 tầng mở ra, hoan nghênh sở hữu nhà thám hiểm đi trước mạo hiểm, quang chi tiểu đội thượng ma pháp báo chí đầu. D. Luwick nhìn đến Hector Snovo đại danh thình lình trước mắt, khiếp sợ không thôi, nhưng là báo chí thượng chưa nói Hector thành cao cấp đại pháp sư. Ly pháp thánh chỉ có một bước xa, nếu không phải mấy ngày hôm trước thu được trong nhà gửi thư, hắn vẫn chưa hay biết gì. Lúc này ở thực đường nhìn đến quang chi tiểu đội 6 cái thành viên trước ngực đừng pháp thánh huy chương, hắn không thể không tiếp thu hiện thực. Hector thật thành cao cấp đại pháp sư. Luwick mặt vô biểu tình mà đang ăn cơm, đối ngồi cùng bàn học sinh vấn đề, phảng phất giống như không nghe thấy. Ai nha, Snow thiếu gia, người rốt cuộc có hay không nghe được ta nói nha? Nữ ma pháp sư không vui mà duỗi chỉ chọc chọc cánh tay hắn, có lầm hay không? Ước nàng cùng nhau tới ăn cơm, kết quả lo chính mình phát ngốc, một chút đều không thân sĩ. Luwick hoàn hồn, nhìn về phía nữ ma pháp sư giả vờ tức giận sắc mặt, tạm thời thu hồi trong lòng ghen ghét, kéo ra khóe miệng, miễn cưỡng mỉm cười. Xin lỗi, ta đang nghĩ sự tình. Thiết, nữ ma pháp sư buông cái muỗng, móc ra khăn tay yêu nhã mà xoa xoa khóe miệng, ghét bỏ mà nói, không nghĩ cười cũng đừng cười, khó coi chết đi được. Nếu không phải xem ở hắn là Snovo thiếu gia phân thượng, nàng mới lười đến đáp ứng cùng hắn cùng nhau ăn cơm đâu. Không đợi Luwick đáp lại, nàng đứng dậy rời đi. Luwick không có giữ lại, nguyên bản muốn tìm bạn gái tâm tư toàn vô, đáng chết Hector, nhưng thật ra đang ở ăn cơm thư Lê Nhĩ Tiêm nghe được Snovo thiếu gia, không tự chủ được mà quay đầu tìm kiếm. Sau đó, hắn ở cách xa nhau 5 mét xa bàn ăn trước, thấy được một cái người quen, Luwick Snovo, Hector đường đệ, yêu tinh trí nhớ thực hảo. Mặc kệ quá bao lâu, chỉ cần gặp qua một lần người, đều có thể nhớ kỹ, nhiều năm như vậy không gặp. Luwick từ một thiếu niên biến thành 3-40 tuổi, đại thúc, trên thực tế, hắn xác thật 40 tới tuổi. Xem ra hắn ma pháp thiên phú giống nhau, cấp bậc thăng đến chậm, không lưu lại thanh xuân. Spirion, ngươi đang xem ai? DCO tò mò hỏi. Thư Lê duỗi tay một lóng tay hỏi hắn Hector đường đệ. Nga, hắn nha. DCO bừng tỉnh đại ngộ, như thế nào già rồi nhiều như vậy? Hector vẫn là hắn đường huynh đâu. Ở Tuyết Sơn mê cung qua 80 nhiều năm, bề ngoài vẫn bảo trì ở 20 xuất đầu. Enzo mắt sắc, nhìn đến Luwick đứng ở trước ngực ma pháp huy chương, hắn hiện tại là cấp thấp ma đạo sư, Kumandi ngôn ngữ sắc bén. Huy chương mới tinh, mới vừa thăng cấp không bao lâu, bắt nô gặm quả tử hàm hồ mà nói. Trách không được hắn thoạt nhìn so Hector lão nhiều. Thư Lê thấy hắn ngồi cùng bàn nữ ma pháp sư rời đi, tuét miệng ba nói, các ngươi nói, chúng ta muốn hay không qua đi hỏi một chút hắn? Hỏi cái gì? DCO khó hiểu, bọn họ tuy rằng đã từng là cùng lớp đồng học, nhưng lẫn nhau chi gian phát sinh quá không thoải mái sự tình. Nếu không phải Elliot tới, đối phương trưởng bối còn tưởng ỷ lớn hiếp nhỏ đâu. Hỏi một chút hắn có biết hay không Hector sự nha. Thư Lê chớp chớp mắt, đứng dậy nói, bọn họ là đường huynh đệ, có lẽ biết. Kumandi nhíu lại mày, nghiêng đầu nhìn mắt bình tĩnh ăn cơm tinh linh vương, liền không có đả kích Thư Lê tính tích cực. Thư Lê đi đến Luwick kia bàn, tự quen thuộc mà ngồi ở hắn đối diện, giơ lên tay vẫy vẫy, tươi cười đầy mặt hỏi, Hải tương đương còn nhớ rõ ta sao? Đồng học tương đương, Luwick vốn dĩ liền tâm tình ác liệt, Kết quả đầu sỏ gây tội thế nhưng ngồi ở hắn đối diện. Cười tủm tỉm mà chiều hắn vẫy tay, thấy Louis trầm mặc không nói. Thư Lê lại nói, ta là Spirion, chúng ta trước kia là cùng lớp đồng học, còn luận bàn quá, nhớ rõ sao? Hắn không đề cập tới luận bàn sự còn hào. Nhắc tới việc này, Louis tức khắc thẹn quá thành giận, đổi lại trước kia. Hắn đã sớm nổi trận lôi đình, hiện tại tuổi tiệm trường. Học xong nhẫn nại, nắm chặt cái bàn phía dưới nắm tay. Hắn khắc chế nói, ta nhìn gần nhất ma pháp báo chí. Chúc mừng các ngươi tấn chức trở thành pháp thánh, yêu tinh nhất mẫn cảm. Làm sao nhìn không ra Louis trong mắt tức giận. Bất quá, hắn muốn hỏi thăm Hector sự. Coi như chính mình không phát giác, hắc hắc. May mắn liền thăng cấp. Thư Lê đắc ý mà cười. Không hề ngoài ý muốn nhìn đến Louis trong mắt tức giận càng tăng lên. Hắn nhếch lên khóe miệng hỏi. Đúng rồi, nửa tháng trước, Hector có việc về nhà. Người biết hắn khi nào tới học viện sao? Louis rốt cuộc áp lực không được tức giận. Bỗng chốc đứng dậy, song trường chụp ở trên bàn cơm. Ngữ khí đông cứng nói. Không biết, Thư Lê sau này ngưỡng một chút. Nhìn trên bàn không chén bàn đều theo Louis đánh chụp mà trên dưới điên điên, ý thức được chính mình. Tức giận ngoại giật, Louis mặt vô biểu tình nói, xin lỗi không tiếp được, ngay sau đó hắn vội vàng mà rời đi thực đường, Thư Lê chọn hạ lông mày. Chiều các bạn nhỏ buông tay, ngồi trở lại chính mình vị trí, Enzo uống một ngụm sữa bò. Nói, nhiều năm như vậy qua đi. Louis vẫn là như vậy, thảo người ghét, bắt nô hỏi. Có lẽ, đây là mọi người thường nói. Cầu không đổi được ăn ết. Phụt, Dio che miệng lại. U oán mà trừng mắt bắt nô. Ăn cơm thời điểm, thỉnh đừng nói như vậy, thô tục nói. Chính hắn ăn uống hào. Không đại biểu người khác, không ngại. Thư Lê vội vàng nói sang chuyện khác. Vừa rồi ta nhắc tới Hector khi... Louis tựa hồ đặc biệt sinh khí, ánh mắt cũng thực hung ác. Giống xem kẻ thù trừng hắn, Kumandi nói. Bọn họ trước kia liền quan hệ ác liệt, tuy rằng là đường huynh đệ. Nhưng Louis nơi trốn khó xử Hector, sau lại cùng Spirion tỉ thí thua sau, lại bị Seleucid đánh đốn. Đi học ngoan, không nghĩ tới 22 năm qua đi. Hắn cùng Hector mâu thuẫn như cũ tồn tại, tinh linh vương buông dao nĩa. Không nhanh không chậm nói, bọn họ phụ thân cùng đi phong chi cốc rèn luyện, một cái ngoài ý muốn tử vong, một cái bình an không có việc gì, mặc kệ trong đó hay không có kỳ quặc. Hector cùng Louis đều không thể chung sống hòa bình, Thư Lê ngẩn ra hạ. Nhớ tới Hector tình cảnh, đường đường bá tước chi tử. Không có cha mẹ liền bị gia tộc khinh nhục, thiếu chút nữa bị chạy đến xa xôi Cassaro khu vực tự sinh tự diệt, may mắn hắn cùng các bạn nhỏ phát. Hiện bá tước quan tài, làm ơn đan lóp đưa hắn về nhà, Hector mới có cơ hội tới ma pháp học viện học tập. Thoát khỏi đau khổ vận mệnh. Hết chương.